Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, quần hùng vây công. Chu Trung Dịch mắt lộ ra vẻ âm trầm, thần sắc cực kỳ khó coi. Đông Uẩn công tử dù sao cũng là Thanh Hoa thần đế dốc lòng dạy nên tuyệt thế yêu nghiệt, không phải dễ đối phó như vậy. Đông Uẩn công tử mặc dù bại, nhưng là hắn cũng cực kỳ không dễ chịu. Trong cơ thể hắn đạo tắc đến bây giờ còn tại hỗn loạn. Đã là bị thương không nhẹ. Pháp lực cũng cơ hồ khô kiệt. Chỉ bất quá đây hết thảy cũng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới mà thôi. Chu Trung Dịch biết rõ. Tại thần Sơn Chi Đỉnh đều là thực lực cực kỳ cường đại thiên kiêu. Mỗi người đều là lòng dạ thâm trầm hạng người. Chỉ cần hắn lộ ra một tia hư nhược dấu hiệu, chỉ sợ cũng sẽ bị quần hùng vây công. Cho nên hắn vốn chỉ muốn mượn nhờ đánh bại Đông Uẩn công tử chi uy, đem tất cả mọi người trấn trụ, lại chính áp chế thương thế, không lộ ra một tia dị dạng, nhường quần hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thừa dịp những này thời gian, tốc độ cao nhất khôi phục pháp lực, tu bổ tự thân thương thế. Chu Trung Dịch chỗ tu luyện công pháp chính là một bộ hoàng cấp công pháp, Vạn Vật Trường Sinh Quyết, thể nội đạo tắc sinh sinh bất tức. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nguyên bản kế hoạch vẫn luôn rất thuận lợi, không nghĩ tới trực tiếp liền bị vị này tần thần hầu điểm ra. Chu Trung Dịch thần sắc khó coi. Vị này tần thần hầu mặc dù mặt ngoài là tại quan tâm hắn, nhưng là dụng ý lại cực kỳ hiểm ác. Hắn đã là cảm thấy có không thiếu niên nhẹ cường giả tại ngo ngoe muốn động. Trên người hắn đã là ẩn ẩn có mấy cỗ khí thế tại dẫn dắt. Bất cứ lúc nào cũng nhanh nhanh hắn lôi đình một kích. Tần Đình thấy thế, mỉm cười, phảng phất vừa mới chỉ là vô tâm chi ngôn. Nhưng là hắn một câu nói kia, lại là nhường Chu Trung Dịch lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Chu Trung Dịch nhìn thật sâu Tần Đình một chút, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trong lòng đem Tần Đình xếp vào trong lòng cừu địch danh sách. Bỗng nhiên, Chu Trung Dịch đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ tung. Ức vạn đạo hào quang xuất hiện, đem hư không chiếu sáng tỏ hiện ra một mảnh. Một đạo dài tới mấy vạn dặm đao quang bổ ra thương thiên. Hướng phía Chu Trung Dịch bổ tới. Khí thế kinh người vô cùng. Rốt cục có thiên kiêu nhẫn nại không ở. Ngang nhiên hướng Chu Trung Dịch xuất thủ. Hắn cái này một xuất thủ, lập tức đưa tới thùng thuốc nổ. Đông đảo thiên kiêu nhao nhao thi triển thủ đoạn, tế ra thần thông pháp bảo, hướng phía Chu Trung Dịch đánh tới. Một vị thiên kiêu bước ra một bước, thân thể liên tiếp tăng cao, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới vạn trượng cự thần. Toàn thân khí tức tăng vọt, khí huyết tràn đầy đến kinh khủng cảnh giới. Hắn đấm ra một quyền, khí thế bá đạo thảm liệt. Phảng phất là viễn cổ man hoang mà đến hoang thần, làm cho người rung động vô cùng. Một người khác từ sau phát đánh tới, hắn phất tay chính là một quyển trận đồ, trận mưu toan thượng quyển lên vô số đạo văn, tại hư không bên trong xen lẫn, hóa thành một tòa thần sơn hướng phía Chu Trung Dịch trấn áp tới. Muốn đem Chu Trung Dịch tươi sống đè chết, mà còn lại thiên kiêu công kích cũng là trong nháy mắt đánh tới Chu Trung Dịch trước mặt. Làm vỡ nát vô số hư không. Những này thiên kiêu có thể đi đến một bước này, đều là có thể xếp hạng top 100 nhân vật, có thể xưng đỉnh cấp yêu nghiệt. Như thế đỉnh cấp yêu nghiệt cùng nhau xuất thủ, lập tức long trời lở đất. Liền liền Chu Trung Dịch trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Chu Trung Dịch cắn răng, cưỡng ép hội tụ từ thân pháp lực. Hắn đưa tay vạch một cái, đem hư không vạch ra một đạo tinh hà. Đạo này tinh hà dài tới mấy chục triệu dặm, rõ ràng là từ vô số đại đạo cùng thần thông tạo thành. Chỉ là sáng chói chói mắt, nhìn như tinh hà, đem rất nhiều công kích ngăn cách tại tinh hà bên ngoài. Chu Trung Dịch một bước tiến lên trước, một quyền đem tôn này cao tới vạn trượng thần linh oanh thân hình lui nhanh. Đụng vào hư không bên trong, lôi ra một cái thẳng tắp, bành bành bành nổ tung. Nhưng là Chu Trung Dịch cũng là sắc mặt tái đi, khí tức chấn động, chỉ cảm thấy thể nội quặn đau, thương thế lại là nặng mấy phần. Lập tức hắn hung hăng cắn răng, đưa tay nâng lên một chút, đem Thương Thiên nâng lên. Đỉnh đầu tòa kia thần sơn lại là vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống. Lập tức Chu Trung Dịch biến trưởng thành quyền, hung hăng một nắm, thần sơn lập tức bị một cỗ lực lượng vô danh cào thành bột mịn. Tòa kia thần sơn chính là một cái cấp bậc cực cao thần linh chi bảo, nhưng là dưới mắt lại là bị Chu Trung Dịch một tay vồ nát. Mà vị kia thiên kiêu trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lại là trực tiếp trốn ra thế giới trong tranh. Mặc dù hắn trốn, nhưng là càng nhiều tuổi trẻ cường giả đánh tới, vây quanh Chu Trung Dịch giết cái long trời lở đất, khắp nơi đều là pháp bảo, thần thông bốn phía oanh kích, đem thiên khung đánh nát, vô tận hư không sụp đổ, liên miên đại lục đột nhiên bị chấn nát. Chu Trung Dịch gầm thét, thiên địa đại đạo để cho hắn sử dụng, tại hắn trong tay chuyển hóa ra một đạo lại một đạo cực kỳ khủng bố thần thông, cùng quần hùng chém giết. Nhưng là mặc dù Chu Trung Dịch nay đã là bản thân bị trọng thương, pháp lực gần như khô kiệt, nhưng là tại thời khắc này, Chu Trung Dịch cũng rốt cục phô bày hắn kinh khủng thế lực. Lực kháng quần hùng mà không rơi vào thế hạ phong, cũng cáo chi thế nhân, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì có thể đánh bại Đông Uẩn công tử Nam. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.